Chiến thần Hào Môn, chương 1211, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1211 chương cái này đánh cuộc. Người có nhận hay không? Phương Hoành kêu to, mười mấy thủ hạ, lập tức dừng lại. Không dám cử động nữa nửa phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi sợ rằng còn không biết sao? Phương Hoành cắn răng, vẻ mặt hung ác độc địa. Dù cho các ngươi ngày hôm nay có thể từ nơi này đi ra ngoài, cũng đừng nghĩ sống vài ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn. À, hắn nói chưa từng nói xong. Cao Bồi đã không có kiên nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lôi kéo Phương Hoành cổ áo của. Liên tiếp chính là mấy bàn tay. Quất cho hắn miệng đầy là huyết. Uy hiếp đại ca của ta. Ai cho ngươi lá gan? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Hoành na mười mấy thủ hạ. Muốn xông qua, có thể căn bản cũng không dám. Bọn họ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Phương Hoành mặt của. Bị Cao Bồi đánh sưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía ngoài tiếng bước chân. Càng ngày càng nhiều, hiển nhiên tới người nhiều hơn. Đem lầu hai bao bọc vây quanh. Dưới lầu trong phòng khách người chơi. Cũng cảm giác được xảy ra chuyện. Không nghĩ tới lầu hai sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này bãi chơi lâu. Không ít người đều biết. Lên lầu hai nhân. Cho tới bây giờ sẽ không có người thắng. Ngươi ở đây sòng bạc, kiếm chút đỉnh tiền, na không ai sẽ quan tâm ngươi. Nhưng ngươi một ngày muốn thu đi lớn tài chính, đó là không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoặc là, lưu lại tiền, hoặc là, lưu cái mạng lại. Nhiều năm như vậy, còn giống như không có một người. Có thể bình yên từ nơi này sòng bạc, mang đi vài tỷ tiền bạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả ban đầu đổ thần, đều hao tổn ở nơi này. Có tiền thắng, mất mạng hoa a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này, căn bản cũng không hiểu quy củ. Nhất định là không dừng tay. Thắng nhiều lắm, lòng tham a, đúng vậy. Không sai biệt lắm thắng một chút là tốt rồi. Đừng làm cho sòng bạc không xuống đài được là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít người, có lắc đầu, thở dài thật vất vả có một cao thủ. Có thể từ sòng bạc thắng tiền, cũng là phải chết ở chỗ này. Cũng có người nhìn có chút hả hê. Hoàn toàn là bởi vì đố kỵ. Ai cũng biết, sòng bạc chung, mấy nhà lớn sòng bạc, phía sau đều có thế lực đáng sợ đang ủng hộ. Tỷ như nhà này, phía sau nhưng là xanh trong môn, thế lực cường đại Ngưu Đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trước đến nay vênh váo tận trời, ai cũng không để vào mắt. Giang Ninh bọn họ cũng dám ở chỗ này trắng trợn thắng tiền. Đó không phải là muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn càng ngày càng nhiều tay chân lên lầu. Có người phảng phất đã thấy. Đợi lát nữa Giang Ninh mấy người kia thi thể. Bị những người này giống như chó chết tha xuống tới. Mà lúc này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lầu 2, chấm, Phương Hoành hai chân vô lực. Bị Cao Bồi một tay thủ sẵn cái cổ. Căn bản là tránh thoát không được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà mấy chục người đã đem Giang Ninh đám người vây chật như nêm cối. Phương quản lý, đối nhân xử thế phải nói quy củ. Lời này là ngươi nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thản nhiên nói. Hiện tại, cái này đánh cuộc, ngươi nhận thức phải không nhận thức? Phương Hoành, Trương Liễu, Trương Trùy. Còn chưa mở miệng, Cao Bồi hung ác nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ rõ lại nói. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngón tay của hắn dần dần dùng sức. Phương Hoành sắc mặt nhất thời đỏ lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Làm cho hắn cảm giác. Chính mình sau một khắc. Khả năng sẽ chân chính chết đi. Nhận thức. Ta nhận thức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Hoành nghiến răng nghiến lợi. Hắn chết nhìn chòng chọc Giang Ninh. Trong lòng đã đem Giang Ninh coi là một người chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới bây giờ, không ai có thể từ nơi này thắng đi vài tỷ Mỹ Kim. Lại không người dám như vậy trêu chọc Ngưu Đường, trêu chọc Sanh Môn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho bọn hắn hối đoái. Hắn lập tức hô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, có người chạy tới. Cẩn thận từng ly từng tí kiểm kê Giang Ninh kế hoạch của bọn họ. Sợ mình nghĩ sai rồi. Hại chết Phương Hoành. Tổng cộng 532 triệu Mỹ Kim. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế toán quên đi 3 lần. Mới mở miệng nói. 4 cái lão nhân. Hầu như muốn khóc lên. Bọn họ không thể không tiền. Nhưng cái này cũng vẫn là từ bọn họ trong lòng đào đi một miếng thịt à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trọng yếu hơn chính là. Mặt của bọn họ. Triệt để ném không có. Đổi à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Giang Ninh thản nhiên nói. Hắn cho Ngân hàng Quốc tế Liên minh tư mật số thẻ. Kế toán lập tức đem tiền vòng vo đi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh xem cũng không có liếc mắt nhìn. Đứng lên. Đi tới Phương Hoành trước mặt. Tự tay tại hắn trên mặt. Vỗ nhẹ nhẹ một cái. Đối nhân xử thế. Phải nói quy củ. Lời này, ta bây giờ còn cho ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.